Tên kia bây giờ đang ở trong lớp, không chừng bị đám sinh viên tra hỏi đấy. Chúng ta bây giờ có thể đi xem trò hay không? Nói không chừng vớ được tin tức nóng ấy chứ. Xem kịch vui à? Cứ để cho tao một vé không? Không đợi tên kia nói xong, ngoài cửa một giọng nói thản nhiên có một chút đùa cợt vang lên. Nghe qua, dường như có một chút kìm hãm sự tức giận. Ai? Cả đám đồng thời ngoảnh nhìn về phía hướng cửa ra vào, bởi vì âm thanh này nghe rất xa lạ. Ta. Hướng Nhật khép cánh cửa đang mở toang, chậm rãi tiến lại. Ngươi là ai? Mấy người nhất thời trong khoảng thời gian ngắn thật không thể nhận ra khuôn mặt vừa xa lạ vừa có vẻ quen quen này là ai. Duy chỉ có cái nữ sinh đeo kính bên cạnh là nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, hiển nhiên nàng nhận ra đối phương. Ngay cả tao cũng không nhận ra à? Hướng Nhật thoáng nhìn lướt qua mọi người, chỉ dừng lại đôi chút trên người của nữ sinh đeo kính. Đối với người từng gặp qua trong cái phòng luyện thanh, cũng chính là cái cô gái mắt đeo kính, tay cầm quyển sách dày cộp, làm cho hắn có một chút ấn tượng. Chỉ không nghĩ tới, lại nhìn thấy nàng ở cái chỗ này. Hơn nữa, cách ăn mặc của đối phương giống y chang lần trước. Hướng Nhật hoài nghi, có phải nàng đã thật lâu rồi không thay quần áo? Đương nhiên, cái ý nghĩ kỹ này chỉ chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn đem sự chú ý đặt lên người của mấy nam sinh. Chúng ta quen biết ngươi sao? Điều này có liên quan đến ấn tượng trước đó. Gã sinh viên cao kiều vốn tưởng rằng người cùng giáo viên làm ra chuyện xấu đang ở trong phòng học chịu ngược đãi. Gã không nhận ra cái người này chính là nhân vật bọn hắn nhắc đến trong cái cuộc nói chuyện. Hướng Nhật nhẹ nhàng cười nói. Ta đoán nhất định các ngươi chưa mở to con mắt. Ngươi nói cái gì? Muốn gây sự à? Mới xong vừa bị nữ sinh đeo kính uy hiếp, giờ lại nghe cái giọng như tra hỏi đệ tử. Sự bất mãn chất chứa trong lòng của sinh viên cao kiều giờ đã lên tới đỉnh điểm. Không sai, là ta đến đây gây sự đấy. Hướng Nhật sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào phía cái tên sinh viên cao kiều đối diện. Đối với chuyện này, hắn không dễ dàng bỏ qua, bởi vì việc này không những liên quan đến chính hắn mà còn dính dáng tới cả mỹ nữ giáo sư. Vốn đả kích đối với nàng tối hôm qua đã rất nặng, hôm nay còn xảy ra cái việc như vậy, chắc chắn là họa vô đơn chí. Hơn nữa chuyện này khẳng định sẽ đến tai của các nàng sở sở, lúc đó lại mất một phen công phu để giải thích. Điều này sao có thể không khiến cho hắn thống hận được. Gã sinh viên cao kiều nghe thế đầu tiên là sửng sốt, đang lúc giận dữ muốn xông lên động thủ lại bị cái gã sinh viên lùn kéo lại. Gã thấy cái gã sinh viên lùn đem ánh mắt kinh ngạc không thôi nhìn về phía của Hướng Nhật. Người là bạn học Hướng Quý? Hướng Nhật thản nhiên liếc hắn một cái. Không sai, cuối cùng cũng có người mở to được con mắt. Hướng Quý là ai? À, người chỉ là cái tên cặn bã, là cái tên sinh viên cặn. Bộ mặt của tên sinh viên mặt dỗ ở bên cạnh từ nghi hoặc rồi đột nhiên chuyển thành kinh ngạc, nhưng cuối cùng ý thức được cái điều gì đó liền nuốt vội hai cái chữ kia ngược trở lại. Cặn bã phải không? Không sao cả, nói thẳng ra đi, không cần băn khoăn đến ta. Hướng Nhật hơi nheo nheo mắt, trên mặt xẹt qua một cái tia âm độc và nở một nụ cười. Hắn đã hạ quyết tâm muốn giáo huấn cái tên trước mặt này, cho nên bất kể đối phương nói cái gì hắn cũng không để ý. Hơn nữa hiện tại bọn chúng càng nói khó nghe như vậy, lát nữa hắn ra tay cũng không cần cố kỵ gì cả. Lời vừa nói ra cũng làm cho cái tên mặt dỗ có một chút xấu hổ. Dù sao, ở sau lưng phỉ báng người ta là một chuyện, mà ngay trước mặt người ta nói ra lại là cái chuyện khác. Chỉ là gã sinh viên cao kiều hiển nhiên không có băn khoăn này. Hắn gần như là chỉ vào mũi của Hướng Nhật và quát lớn. Nói ngươi cặn bã thì đã làm sao? Ngươi vốn chính là một cái thứ cặn bã, đơ mơ, uổng cho ngươi là một sinh viên, ngang nhiên dám cùng giáo viên của mình làm những cái trò này. Ngươi không phải là cặn bã thì là cái gì? Tốt lắm. Hứa Nhật mà không có một chút thay đổi, gật đầu. Như vậy, ta có thể nghi ngờ bản thảo của bức ảnh kia đều do một tay của ngươi làm. Không sai, bản thảo đó là ta viết, ảnh cũng là do ta chụp, ngươi để làm gì được ta? Gã sinh viên cao kiểu căn bản là không nghĩ tới đại họa đang chuẩn bị giáng xuống đầu, hoặc có thể do hắn hoàn toàn không để cái người đối diện này ở trong mắt. Cho dù hắn thừa nhận thì đã làm sao cơ chứ? Thật sự, nếu mà có xảy ra xung đột, với cái hình thể to lớn và cái vóc người cao hơn đối phương đến nửa cái đầu của mình, hắn không cho rằng đối phương có thể làm được gì hắn. À, ta đánh ngươi. Hứa Nhất đá một cước, làm cho gã sinh viên cao kiều bay xa cả thước, đập mạnh vào vách tường rồi ngã nhào xuống đất. Tiếp theo, không chờ cho đối phương bỏ dậy, liên tiếp nhắm ngay hắn mà dẫm, nhất là nhắm vào ngay cái đầu của đối phương cùng với cả khuôn mặt. Nhưng để tránh gây ra án mạng, hắn cố ý khống chế lực đạo. Cho dù như vậy, cũng dẫm đến cái mức gã sinh viên cao kiều kêu khóc inh ỏi om sòm. Trong chốc lát, mặt mũi trở nên bầm dập, máu dính đầy mặt, thoạt nhìn cực kỳ ghê rợn. Người bên ngoài sớm bị sự việc bất ngờ này làm cho ngây người, không ai ngờ tình huống lại như vậy. Muốn ngăn cản thì đã muộn, đành trơ mắt nhìn gã sinh viên cao kiều bị ngược đãi. Qua 5-6 giây đồng hồ, mấy người mới tỉnh táo lại. Nam sinh tóc dài cùng sinh viên mặt dỗ lộ ra cái vẻ mặt kinh hãi. Đánh nhau kiểu như này bọn họ đương nhiên là chưa từng trải qua. Nhưng mà vừa rồi tên kia đá người bay đi mấy thước, nhìn như thế nào cũng không giống như đánh nhau, mà giống như kiểu biểu diễn công phu hơn. Mắt thấy đồng bạn chịu ngược đãi, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên mà hỗ trợ. Vạn nhất đối phương cũng cho mình một cước như vậy, như vậy người mà chịu ngược đãi lại chính là mình. Nữ sinh đeo kính trong mắt hiện lên một cái tia ngạc nhiên. Ban đầu nàng đối với cả tên nam sinh cũng phẫn nộ, bởi vì đối phương gây phiền toái cho giáo viên mà mình chịu ơn. Nhưng thấy đối phương hung hăng dẫm đạp kẻ có thể là chủ mưu của sự việc lần này, một chút phẫn nộ trong lòng đã biến mất. Ngược lại còn rất tò mò, đối phương không phải là thân thể cường tráng, thế mà có thể đánh bại một cái gã cao to kia, thật sự là quái thai. Chỉ có sinh viên lùn không sợ chết chạy đến ngăn cản, một ba tay kéo Hướng Nhật vừa nói: "Bạn Hướng Quy, ngươi như vậy sẽ đánh chết người đấy." "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái tình huống đánh chết hắn, ta xuống tay rất có chừng mực." Hướng Nhật ngưng đánh, nhưng mà hắn vẫn để một chân ở trên mặt của gã sinh viên cao kiều, sau đó thản nhiên hỏi: "Ta chỉ muốn cho ngươi biết, đã làm sai chuyện gì thì ắt phải gánh chịu hậu quả cho việc đó." Nói đến cái câu cuối, hắn trực tiếp gằn giọng. Sinh viên lùn bị dọa, tưởng hắn lại có hành động gì khác, vội vàng hét lớn: "Chờ một chút, bạn Hướng Quỳ, hắn vừa rồi nói lung tung đấy, bàn thảo cùng với cả ảnh không phải là do hắn làm ra." Hơi Nhật quét ánh mắt lạnh lùng và nói: "Nói như vậy là ngươi làm à?" Không phải. Sinh viên lùn vội vàng phủ nhận. Nói giỡn à? Đối phương ngay cả một cái tên sinh viên có hình thể cao lớn như vậy cũng có thể một cước đá bay. Nếu là bản thân mình, sợ rằng nếu bị đá thì sẽ gặp Diêm Vương mất. "Vậy ngươi nói bản thảo cùng ảnh chụp từ đâu tới?" Cơn tức giận vừa phát tiết đã trôi qua, Hướng Nhật cũng đã tỉnh táo lại. Kỳ thật hắn cũng biết gã sinh viên cao kiều không phải là chủ mưu của cái sự việc lần này, bởi vì đối phương căn bản không nhận ra hắn. Mà lần này kẻ đó vạch ra cái việc này nhất định là nhắm vào hắn. Việc này từ nội dung của bản thảo và bức ảnh có thể nhìn ra, mục đích của đối phương nói trắng ra là muốn hắn bị tống cổ khỏi trường, mà mỹ nữ giáo sư là quân cờ trọng yếu trong tay của đối phương. Nếu như chỉ nhắm vào một mình Hướng Nhật, hắn cũng không tức giận đến như vậy. Nhưng là đối phương, ngàn vạn lần không nên lôi cả mỹ nữ giáo sư vào. Cái này đúng là phạm vào điều cấm kỵ của Hướng Nhật. Đối mặt với người bạn học, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt. Sinh viên luôn không khỏi run sợ. "Đó là ngày hôm qua, đầu giờ chiều có người gửi đến ban biên tập của chúng tôi." "Người gửi là ai?" Hướng Nhật hỏi luôn. "Nếu như biết, tôi sẽ đã nói cho cậu rồi." Sinh viên lùn mang cái vẻ mặt đau khổ tiến về góc phòng, sau đó lôi ở trong ngăn kéo ra một phong thư đưa cho Hướng Nhật. "Đây là bức thư của người hôm qua gửi tới." Hướng Nhật đưa tay cầm lấy, nhìn qua một lượt nội dung ở bên trong, quả nhiên y hệt những gì báo đăng. Nhưng so với trên bài báo thì cách hành văn có phần không lưu loát, thoạt nhìn sẽ nhận ra đây không phải là chữ của người hay viết lách. Hơn nữa, người gửi biêu kiện cũng rất cẩn thận, đề phòng người ta nhận ra bút tích của hắn. Nội dung trong văn kiện đều được đánh máy, chỉ có phong bì ở bên ngoài là viết tay địa chỉ của người nhận. Nhưng mà chữ viết cũng siêu vẹo nguệch ngoạc, đích thị là cố tình viết ra như vậy. Mặc dù chứng thật không phải là do ban biên tập bày trò, nhưng mà Hướng Nhật cũng không định bỏ qua cho mấy người này. Nếu mà họ không đăng tin ra ngoài bậy bạ, chuyện căn bản sẽ không biến thành như vậy.

Không thể không nói, tiểu tử lùn này quả thực có tư chất của chó săn. Không ngờ có thể nghĩ ra một cái chiêu âm độc như vậy. Cứ như vậy, chẳng những mình từ nhân vật bị ghen ghét trở thành đối tượng được đồng tình, hơn nữa nhất định còn khiến cho cái kẻ đứng sau trò này phải tức học máu. Rất tốt, nhưng mà ngươi vừa mới nói ta đoạt bạn gái của người khác à? Hứa Nhật chỉ vô tình hỏi, nhưng lại mơ hồ nghĩ tới cái gì, đúng là không thể cụ hóa cái suy nghĩ của mình. Sinh viên lùn nhất thời khẩn trương, tôi không có cái ý này, chỉ là nêu ví dụ, nếu mà không được nói, chúng ta có thể dùng cách khác. Không cần, cách này rất tốt. Như vậy cái gì như vậy? Hiện tại ta có việc phải làm. Tóm lại, trước khi tan học, nếu như chuyện này không thể giải quyết như ngươi nói, hậu quả, các ngươi sẽ giống như cái này. Nói xong, Hứa Nhật hung hăng tung một chưởng vào cái giá làm bằng kim loại trên vách tường. Chỉ nghe rầm một tiếng, âm thanh loảng xoảng vang lên. Cái giá kim loại dùng để các cái vật phẩm nhỏ và sách vở bị phá thành hai nửa. Mặc dù tiết diện ở giữa cái vị trí đó bổ ra, thoạt nhìn là không bóng loáng, thậm chí còn lởm chởm, nhưng chính vì như vậy càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người này rốt cuộc là cái thứ gì? Ngay cả kim loại cũng thể bổ ra như đậu hũ. Cứ cho là nó là kim loại rỗng, nhưng mà nói như thế nào cũng rất là cứng. Người bình thường muốn làm gãy giống như hắn, nếu mà không có cái dụng cụ thích hợp thì cũng chỉ là uổng công. Huống chi đối phương cũng không phải là bổ một cái ống rỗng, mà là chém cái giá thành hai nửa. Cẩn thận mà suy nghĩ, ống thép này dày tới 12 ly là ít. Đấy còn là không tính đến cái khung. Thế này mà còn là con người sao? Lúc này, bọ rốt cuộc được ý thức được mình đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Không hề điều tra qua bức thư kia mà đã đưa lên mặt báo. Nếu một trưởng kia mà của đối phương bổ xuống chính là mình, sợ rằng ngay cả người biến thành hai đoạn mất. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã cảm thấy không rét mà run. Từ ban tin tức quay trở về, Hứa Nhật lại bị chủ nhiệm lớp ban một đạo thánh chỉ gọi đến phòng làm việc gấp. Trong lòng hắn biết rõ nhất định là họa từ cái bài báo cùng bức ảnh kia gây ra. Hiện tại gọi mình đến đơn giản là muốn bản thân giải thích. Hắn không thể không đi, hơn nữa còn là mẹ vợ tương lai, bất kể thế nào có phải nịnh hót cho tốt. Cô Trần, cô tìm em. Đẩy cánh cửa phòng làm việc ra, Hứa Nhật đi vào, bất chợt phát hiện cô nàng Nhâm Quân cũng ở đó. Chỉ có điều ánh mắt nhìn mình không có vẻ tốt lành gì, giống như muốn ngay lập tức túm lấy mình rồi ăn tươi nuốt sống. Tiểu Hướng đến rồi à? Ngồi đi em. Trần Tiểu Phân trên mặt không lộ cái vẻ gì phẫn nộ, nhưng mà so với các lần trước, mỗi khi nhìn thấy cái chàng rể tương lai thì dường như giọng kém nhiệt tình đi một chút. Hứa Nhật cũng hiểu rõ ảnh hưởng của tấm ảnh, biết chuyện này làm nảy sinh khúc mắc ở trong lòng của mẹ vợ. Tuy nhiên, hắn nắm chắc có thể thuyết phục bà, bởi vì trên đường đến đây, hắn đã suy nghĩ cách giải thích. Cho nên giờ phút này, Hứa Nhật vẫn rất bình tĩnh ngồi xuống. Không biết cô Trần tìm em có chuyện gì? Tìm anh là đương nhiên là có cái chuyện tốt rồi. Nhâm Quân cười lạnh lùng, nếu như không phải trước đó đã thỏa thuận với mẹ là phải chờ hỏi cho dã nhẽ trước, sợ rằng nó đã sớm xông lên động thủ động cước với nam nhân. Quân Quân! Trần Tiểu Phân trừng mắt lườm con gái, sau đó lại có một chút kinh ngạc nhìn thoáng qua cậu học trò đắc ý của mình. Hiển nhiên bà cũng không ngờ Đưa Thị Phương có thể bình tĩnh đến như vậy. Theo lẽ thường, chuyện trên báo chưa đạt đến cái mức tất cả mọi người đều biết, nhưng mà xuất hiện chuyện lớn như vậy, không có khả năng không biết gì. Đương nhiên, thân là giáo viên mà lại trực tiếp hỏi đến cái việc đó thì cũng là không tiện, cho nên bà mới có một chút ngại ngùng và phải lái sang chuyện khác. Tiểu Hướng, còn một ngày nữa là cuộc thi đọc diễn cảm sẽ bắt đầu, em chuẩn bị đến đâu rồi? Hẳn là không thành vấn đề ạ. Hứa Nhật tự tin nói. Thế thì tốt. Trần Tiểu Phân hài lòng gật đầu. Đang muốn hỏi thêm vài việc linh tinh, nhưng mà không chịu nổi việc con gái ở bên cạnh cứ liên tục nháy mắt thúc giục, rốt cuộc cũng phải nói ra. Chỉ có điều là bộ như vô tình hỏi. Nghe nói em có quan hệ rất tốt với cả cô Tống. Hứa Nhật biết trò vui chân chính đã đến, nhưng mặt cũng không biến sắc. Cũng bình thường ạ. Như về mặt bình tĩnh của cậu học trò đắc ý, Trần Tiểu Phân cũng không biết là trong lòng hắn vốn không có quỷ hay là đang diễn trò. Thế là dứt khoát cầm lấy tờ báo trên bàn làm việc mà sáng nay học sinh mang tới. Đây là báo của trường sáng nay. Mặc dù cô không muốn tin nó là sự thật, nhưng Tiểu Hướng, em có thể cho cô một lời giải thích không? Hướng Nhật gật gật đầu. Cô Tống là bạn gái của anh họ em. Hả? Trần Tiểu Phân ngược lại, ngay cả Nhâm Quân ở bên cạnh cũng không ngờ nam nhân sẽ trả lời như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vốn hai người chờ đợi nam nhân thanh minh là không có quan hệ gì với cả Tống giáo sư, nhưng mà câu trả lời của đối phương lại nằm ngoài dữ liệu ban đầu của các nàng. Hứa Nhật biết mình nói một câu đảm đảo lộn suy nghĩ của hai người, tiếp theo lại nói: nhưng anh họ của em 5 năm trước đã qua đời, còn cô Tống thì không biết sự việc này. Tưởng rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay trở về lấy nàng, vẫn cứ ngây ngốc chờ đợi. Sáng hôm qua em tình cờ gặp cô Tống, cô ấy cho em biết rằng anh họ em của em gửi cho cô ấy một bức thư, hẹn cô ấy buổi tối đi gặp mặt. Nhưng mà việc này quả thật là không có khả năng, cho nên em nghe xong liền rất kích động. Theo lời kể của Hướng Nhật, một người con gái si tình đau khổ chờ đợi người yêu trở về, nhưng lại chờ đợi một người đã mất. Hai người từ nay về sau âm dương cách biệt, thế là lại một cái chuyện tình lâm ly bi đát. Về gia tinh cái độ tin cậy, Hứa Nhật còn tiết lộ chuyện nàng bị lừa gạt, chỉ là lược bỏ đoạn mình giết người, chỉ là kể giao cho cảnh sát xử trí. Chuyện xưa không có cái gì mới mẻ, thậm chí có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Nhưng mà so với các loại tình huống thường chỉ xuất hiện trên TV mà nói, khi mà chính thức xảy ra ở bên cạnh mình lại là chuyện khác, hơn nữa lại là còn xảy ra với người mà mình quen biết. Trần Tiểu Phân thở dài thật sâu, trên mặt không hề che giấu cái vẻ cảm thông. Thật là khổ cho cô Tống. Nhâm Quân lại càng không thể khống chế được, nước mắt rơi lã chã. Tại sao lại như vậy? Kỳ thật anh cũng muốn đem chuyện anh họ sớm nói cho cô Tống biết, nhưng sợ là cô ấy không chịu được. Hướng Nhật cũng ra vẻ xa xa tự trách mình, nhưng mà không phải hoàn toàn là giả bộ. Trong việc này, đối với Mỹ Nữ lão sư, quả thật hắn áy náy khôn cùng. Trần Tiểu Phân đã khôi phục tinh thần, hung hăng quăng tờ báo ở trong tay. Bản biên tập này có cái nghĩ gì vậy? Ngay cả sự việc chưa điều tra minh bạch đã đăng bậy đăng bạ, cô xem cũng không cần phải tồn tại nữa. Trên thực tế, bà tức giận cũng là khó trách. Vốn cái việc phát sinh sự tình cảm giữa thầy và trò là điều cấm kỵ, đối với danh dự của một giáo viên là một đả kích rất lớn. Cũng không ngờ có người dám viết bậy viết bạ, không hề để tâm đến cái danh dự của người khác. Ban đầu, bởi vì chuyện này liên quan đến cái chàng rể vừa lòng, đồng thời cũng là học trò đắc ý của mình, cho nên trong lòng bà cũng có một chút oán hận mà quên mất thực tế này. Nhưng mà sau khi nghe giải thích, đã hoàn toàn cởi bỏ cái nghi ngờ trong lòng. Hận có thể lập tức tìm ban biên tập kia mà làm cho ra nhẽ. Nhâm Quân cũng rất đồng cảm gật đầu, vẻ mặt đầy tức giận. Chỉ có điều sự tức giận lúc này đã chốt hết sang mấy người trong ban biên tập. Vốn hoàn cảnh của Tống giáo sư đã đủ bi thảm, hôm nay xảy ra cái sự kiện như vậy, đối với cô ấy mà nói là chuyện cực kỳ bất lợi, nói không chừng sẽ khiến cô ấy mất việc. Mặc dù Nhâm Quân hận nam nhân hoa tâm, nhưng bản chất vốn lương thiện, vừa rồi lại nghe nam nhân giải thích rõ ràng, lòng thanh kiến cũng đã biến mất, có chăng chỉ là thông cảm cho cảnh ngộ của Tống lão sư. Lúc này Hứa Nhật lại vừa đem cái tội lỗi đổ lên đầu của mình. Kỳ thật cái này cũng nên trách anh. Trách anh? Nhâm Quân sửng sốt, hiển nhiên không rõ nam nhân sao lại nói như vậy. Có thể có người muốn đối phó với anh nên mới trăm phương ngàn kế mưu hại anh. Cô Tống chỉ là xui xẻo bị điên lụy mà thôi. Hứa Nhật nói ra phỏng đoán của bản thân. Vừa nghe việc này còn dính dáng đến cái chuyện đầu đá lẫn nhau, Trần Tiểu Phân vội vàng hỏi: đối phó em, xảy ra chuyện gì? Em đắc tội với ai? Hứa Nhật đang chờ những cái lời này. Tiếp theo, hắn kể lại một lượt sự việc xảy ra ở ban biên tập, hơn nữa còn nhấn mạnh có kẻ giấu đầu hở đuôi mang bản thảo cùng bức ảnh tới. Như vậy xem ra đây là một âm mưu nhằm vào Tiểu Hướng. Trần Tiểu Phân đưa ra kết luận của bản thân, sau đó lại nhìn về phía của Hướng Nhật và nói: gần đây em có đắc tội với ai không? Chuyện này nhất thời không nói rõ được thưa cô. Hứa Nhật thật đúng là không nghĩ ra gần đây đắc tội về ai, nhưng mà nhớ tới cái cách mà ban biên tập làm sáng tỏ sự thật, trong đó còn nhắc đến cái việc mình đoạt ý trung nhân của ai đó mới rước lấy tai họa, lại nhìn thoáng qua Nhâm đại tiểu thư bên cạnh, trong lòng lẩy ra một ý. Có lẽ thấy em cùng với Quân Quân ở cùng một chỗ, có người hâm mộ cô ấy, nhìn không vừa mắt. Tại sao lại liên quan đến em? Nhâm Quân có một chút bất mãn, lườm nam nhân một cái, nhưng mà trong lòng ngọt ngào không thôi, đang muốn hờn dỗi một phen, đột nhiên nhớ tới một người đó, liền la lên. Chẳng lẽ là hắn? Là ai? Hứa Nhật đại lấy làm kinh hãi, vốn chỉ là muốn nêu ra một cái lý do phù hợp với cái cách ban biên tập làm sáng tỏ, không ngờ Nhâm đại tiểu thư thực sự hoài nghi người nào đó. Nhâm Quân không dám khẳng định. Em cũng không biết có phải hay không, chính là cái người ở khoa tiếng Anh có tên là Trương Hữu Thiên, lớp chúng ta gặp nhau hắn lúc cái đánh bài ở trên bãi cỏ, còn gặp tại phòng ngữ âm ấy. Chẳng lẽ là cái tên hội trưởng hội sinh viên ấy à? Hướng Nhật rất kích động, thật đúng là có khả năng là hắn. Là hắn? Khi mà nghe con gái nhắc đến, Trần Tiểu Phân cũng muốn nhảy ngược lên. Lần trước hình như chính cái học trò này mách lẻo ở trước mặt mình, nói vài điều bất lợi về cậu học trò đắc ý. Trong lòng càng nghĩ càng thấy có khả năng, ngay cả Vu Khống hãm hại sau lưng của bạn học cũng dám nói, làm cái ra cái chuyện như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Mẹ biết hắn à? Nhâm Quân tò mò hỏi. Lần trước hắn còn nói với mẹ. Trần Tiểu Phân cũng không cố kỵ, trực tiếp kể lại cái chuyện lần trước Trương Hữu Thiên tìm bà. Nghe mẹ vợ tương lai kể lại, Hướng Nhật gần như chắc đến 9/10 cái chuyện này là do đối phương làm. Khó trách lời của tên lùn trong ban biên tập đề nghị dường như có phần nắm chắc. Thì ra là cái này. Đờ mờ nó, người không đựng đến hổ, hổ lại có tâm hại người. Xem ra không nhổ cái gai này đi, sợ rằng sau này thêm nhiều chuyện phiền toái. Thu được kết quả ngoài ý muốn, Hướng Nhật sốt ruột không chờ được nữa, hắn cáo từ ra khỏi phòng làm việc của mẹ vợ. Nhưng mà Nhâm Quân lại đuổi theo ở phía sau. Chờ em với. Chờ em làm gì? Em không hề tin tưởng anh. Hứa Nhật dừng bước, vẻ mặt rất bất mãn. Vốn là như thế mà, ai bảo anh hoa tâm như vậy? Nhâm Quân giận dữ, trừng mắt nhìn lại, rồi còn vươn tay định véo nam nhân. Hứa Nhật vội vàng né tránh. Cho dù như vậy, chẳng lẽ em cũng tin một sinh viên lại cùng giáo viên của mình phát sinh cái loại quan hệ ấy? Nói thế nào, chúng ta cũng hơn kém nhau hơn mười mấy tuổi ấy. Được rồi, lần này do em sai, được chưa? Không chịu được nam nhân cứ ba hoa lải nhải, Nhâm Quân chủ động thừa nhận sai lầm. Không được, em phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho anh. Hứa Nhật cũng không bỏ qua cơ hội này, vẻ mặt đầy ám muội. Nhìn sắc mặt của nam nhân là biết đối phương nghĩ cái gì. Nhâm Quân oán hận lườm hắn một cái. Lại một chiếm tiện nghi của em, nằm mơ đi. Hứa Nhật nhìn sang hai bên một chút, phát hiện không có ai, liền kéo Nhâm đại tiểu thư sát vào trong lòng, mập mờ nói. Quân Quân, chẳng nhẽ em không muốn có em bé sao? Nhâm Quân a lên một tiếng, lập tức vùng khỏi ngực của Hứa Nhật, hai gò má ửng hồng, nàng chỉ vào hắn và mắng. Anh đi chết đi, em bây giờ còn đi học, để cho mẹ em biết có con, bà nhất định sẽ đánh chết em ấy. Anh cố ý hại em có phải không? Hứa Nhật cười ám muội. Chuyện này là tất yếu đối với cả nam nữ yêu nhau, đôi bên đều sung sướng. Quân Quân, chẳng lẽ em không muốn sao? Nhâm Quân rối trí, nam nhân nói cái vấn đề quá trực tiếp. Nàng sẵn giọng nói, ai muốn? Loại chuyện này chỉ có những cái tên nam nhân háo sắc các anh mới muốn, em không cần. Hứa Nhật ra cái vẻ khó xử. Nhưng mà em như vậy làm anh rất khó xử. Nhiều nhất đến lúc đó chúng ta làm vài biện pháp phòng tránh, thế được không? Không được, em nói không là không. Nhâm Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiến lên gần, vươn tay ra sức mà cấu vào eo của nam nhân. Hứa Nhật lần này không có tránh né. Tại sao? Nhâm Quân hừ nhẹ một tiếng. Cái gì không chiếm được mới là tốt nhất, đàn ông các anh không phải đều nghĩ như vậy sao? Đúng là như thế. Tuy nhiên cũng có đôi khi, nếu thực sự là không có hy vọng lấy được, vậy cũng chỉ đánh buông tay. Hứa Nhật ra vẻ bất đắc dĩ, làm động tác buông lỏng tay. Anh nói cái gì? Hai mắt Nhâm Quân lóe lên sát ý. Anh mà dám bỏ em giết anh trước, sau đó tự sát. Ui, không nghiêm trọng như vậy chứ? Hứa Nhật có một chút nhấn giọng. Anh nói xem. Nhâm Quân lạnh lùng nhìn hắn, nhìn đến cái nỗi nam nhân phải dùng cả mình. Sau đó nàng mới đỏ mặt nói. Nếu như, em nói là nếu như nhé, lần sau, lần này, tại cái cuộc thi đọc diễn cảm, anh mà giành được giải nhất, em sẽ cho anh một lần. Nhưng mà em nói trước, chỉ có thể là một lần, không thể nhiều hơn đâu đấy. Không phải em đang nói đùa đấy chứ, đừng giống như lần trước. Lần trước là anh tự mình bỏ qua cái cơ hội tốt còn gì. Hơn nữa, lần này không cần ở nhà em, địa điểm tùy anh lựa chọn. Nhưng mà anh không được làm em có bầu đâu. Nếu mà không, sau này em không để ý đến anh nữa. Tập 104 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 105.